Chương 1541, chết đi. Ngươi so ta, thế nhưng là kém quá xa. Chậm rãi học đi, hắn dùng răn dạy ngữ khí nói một câu, tràn ngập cảm giác ưu việt xoay người rời đi. Trần Phong đại xuất phong đầu, dẫn tới hắn cũng có chút ghen ghét, mở miệng chào phúng. Trần Phong nhìn hắn một cái, không nói gì. Thượng quan Vân Tường bọn người, từng cái cũng đều là lấy cực mạnh ưu thế, nhanh chóng kết quả đối thủ của mình. Mà để Trần Phong kinh ngạc là, thượng quan Lưu Vở Ơ Y Ma nhưng là một vòng này luân không người. Lúc đầu, lấy thực lực của hắn tối đa cũng đúng vậy tiến vào vòng thứ 2 mà thôi, là không có năng lực tiến vào vòng thứ 3, nhưng lại không nghĩ rằng hắn Vở Ơ Y Ma luân không trực tiếp tiến nhập vòng thứ 3. Phát hiện này, cũng làm cho Trần Phong có chút cao hứng, bởi vì, hắn là ngóng trông thượng quan Lưu tiến vào vòng thứ 3 sau một canh giờ, chỗ có tiến vào vòng thứ 3 người toàn bộ quyết ra. Vòng thứ nhất có 33 người, vòng thứ 2 có 17 người, vòng thứ 3 thì là chỉ còn lại có 9 người. 9 người này, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đại tần tuổi trẻ tuấn kiệt. Đỉnh tiêm nhân tài Đồng Hạo Minh nhìn về phía đám người, mỉm cười nói, ta nhìn chúng ta mấy vị này tuổi trẻ tuấn kiệt, từng cái ưu thế đều vô cùng rõ ràng, 3 năm hai bên dưới liền bả đối thủ giải quyết. Người giống Trần Phong, không phải liền là đánh một quyền vung nhất đao sao? Đối không đúng đối với bản thân thực lực có tổn thương gì? Trần Phong đối với hắn cảm giác có chút ưa thích, cảm giác người này rất là công chính, chí ít không có khuynh hướng ai, mỉm cười nói, không sai, xác thực không có cái gì lớn tiêu hao. Vậy chúng ta liền tiếp tục bắt đầu vòng thứ 3. Ta nhìn, tại trên khán đài, chúng ta những này các quý nhân nhìn vừa mới đã nghiền, nếu là cứ như vậy ngừng, đây chẳng phải là để đoàn người mất hứng mà về không người có dị nghị. Thế là, vòng thứ 3 chính thức bắt đầu, quyết định như vậy đi xuống tới. Vòng thứ 3 rút thăm thời điểm, thượng quan Lưu tay một run rẩy, hắn miễn cưỡng làm ra một bộ chấn định bộ dáng, nhưng là cái kia run không ngừng bờ môi vẫn là bán rẻ hắn. Sắc mặt hắn tái nhợt, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là hoảng sợ, trong miệng không ngừng thì thào nhắc tới, tuyệt đối đừng rút đến Trần Phong. Tuyệt đối đừng rút đến Trần Phong. Nhưng khi hắn xuất ra ngọc ký, nhìn gặp trên đó viết cái tên đó thời điểm, cả người đều là sợ ngây người, thân hình ngưng trệ. Sau một khắc, hắn liền như là run rẩy, thân thể kịch liệt run lên. Hắn toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng, đồng nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, cái kia ngọc ký cũng bị hắn xa xa ném ra ngoài. Bên cạnh Đồng Hạo Minh một bà tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sau đó mặt hướng đám người, mỉm cười nói. Vòng thứ 3 trận đầu, Trần Phong nhắm ngay thượng quan Lưu, hắn đối thượng quan Lưu nhưng không có chút nào thương hại, trực tiếp liền nói ra. Nghe được cái này giao đấu, trong đám người lập tức buộc phát ra một trận tiếng cười to. Ha ha, đây chính là có ý tứ. Không sai, Trần Phong vận khí QNZ khó nói tốt hoặc không tốt, vợ ơ y ma liên tiếp mấy lần giao đấu đều là cùng hắn có cựu oán người. Cái này một bên dưới thượng quan Lưu xong đời, lúc trước hắn như vậy đắc tội Trần Phong. Lần này Trần Phong tuyệt đối không tha cho hắn. Không sai, lần này thượng quan Lưu hẳn phải chết không nghi ngờ, Trần Phong thực lực hoàn toàn nghiền ép người khác nhà, hắn căn bản nhất điểm phần thắng đều không có. Thông Thiên Hầu lại là ngồi ngay ngắn ở đó, bất động như sơn, liền như là không có nghe được cái này giao đấu. Tại bên cạnh hắn, thượng quan Vân Tường tiến đến hắn bên tai, nhẹ nói, cha, hắn tuy là con thứ, lại dù sao cũng là chúng ta lên người quan phủ. Thông Thiên Hầu chậm rãi giao động đầu, nhàn nhạt nói ra, một cái không biết sống chết con thứ mà thôi, chết thì chết, không cần phải để ý đến hắn. Thượng quan Vân Tường điểm đầu, không nói gì. Sau đó, còn lại các tổ giao đấu cũng đều lần lượt ra lò. Đồng Hạo Minh cao thanh nói, ngũ đại hầu phủ thi đấu vòng thứ 3, tổ thứ nhất đối chiến, Trần Phong giao đấu thượng quan Lưu. Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào trên lôi đài. Sau đó nhìn phía dưới lôi đài run lẩy bẩy thượng quan Lưu, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, thượng quan Lưu, ta nhớ rõ. Ngươi mới vừa rồi là từng nói qua phi thường chờ mong cùng ta giao đấu chứng, hơn nữa còn nói có thể tùy tiện đánh giết ta. Hiện tại, ngươi đạt được ước muốn, tới đi đánh với ta một trận. Thượng quan Lưu hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng, lúc này hắn kiến thức Trần Phong thực lực về sau. Hắn tự nhiên biết nói trước đó mình nói ra là bực nào buồn cười cùng vô tri. Hắn hiện tại rất rõ ràng, mình tuyệt đúng không là Trần Phong đối thủ. Hắn bỗng nhiên khẽ cắn môi, giống đã quyết định cái gì quyết tâm, hướng về Đồng Hạo Minh cao thanh nói ra, ta nhận thua. Đồng Hạo Minh lánh khốc nói ra, ta đại tần hầu phủ con cháu, không có cái này chủng loại thứ hèn nhát, nhất định phải một trận chiến tại trên lôi đài, nếu như không địch lại, có thể nhận thua. Thượng Quan Lưu nghe xong lời này, tựa như là đạt được hộ thân phù, lập tức tràn đầy tự tin, điểm điểm đầu, đạp lên lôi đài. Trần Phong chỉ hai người chân bên dưới mặt đất, lãnh lãnh nói ra, Thượng Quan Lưu, Nai Thiên, nơi này, đúng vậy ngươi chết không nơi chôn thây. Hắn không còn cùng Thượng Quan Lưu có bất kỳ nói nhảm, nói xong câu này về sau, trực tiếp thân hình lóe lên, chính là đi vào Thượng Quan Lưu trước mặt, chém ra một đao. Kiến thức một đao này uy lực, ngay cả Phong Như Liệt mạnh mẽ vô cùng tuyệt chiêu đều bị nhất đao chém nát, Thượng Quan Lưu biết mình tuyệt đối không tiếp nổi. Hắn tuyệt vọng một loại phát ra gào thét, dùng hết toàn bộ lực lượng, đánh ra mười mấy quyền, như toàn ngăn cản một đao kia. Nhưng, tất cả đều là vô ích. Tại Đồ Long Đao trước mặt, hắn tất cả thế công đều là bị nhẹ nhõm chém vỡ sau đó, Đồ Long Đao hung hăng chặt ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn ngực bụng chính diện chém ra một cái ba thước dài vết thương khổng lồ. Bên trong nội tạng cốt đầu đều là có thể thấy rõ ràng Thượng Quan Lưu nặng nề mà té ngã trên đất, chỉ là nhất đao, hắn liền bản thân bị trọng thương, tại không cao y gì chiến đấu lực. Trong đám người vang lên một tiếng ngược lại rút mát khí âm thanh, nhưng cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trần Phong chiến đấu, vĩnh viễn là như vậy, dứt khoát lưu loát, nhẹ nhõm đem đối thủ giải quyết. Trần Phong chậm rãi hướng về Thượng Quan Lưu đi đến, thần sắc băng lãnh, Thượng Quan Lưu, ta cùng ngươi không oán không cừu. Nai Thiên ngươi lại 5 lần 7 lượt nhục nhã, không chắc chắn ngự khiêu khích đã dạng này, cái kia tốt lắm, cái kia ta liền có cửu báo cửu, có oan báo oan. Nai Thiên, liền hiện tại, ta liền đem những này nhục nhã, cùng nhau hoàn trả, ta cũng không cần ngươi cái gì khác, một cái. Mạng như vậy đủ rồi, như thế khiêu khích, chỉ có máu tươi mới có thể tiến hành hoàn lại. Trần Phong trong ánh mắt sát cơ tất hiện. Thượng Quan Lưu lúc này, lại là vẫn như cũ phách lối, lớn tiếng hô nói, Trần Phong. Ngươi giết ta không được, ta có thể nhận thua ta nhận thua, ngươi liền tuyệt đối giết không được ta ha ha ha, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta, hai người chúng ta ở giữa sự tình không xong. Hắn thẳng đến lúc này, y lì hành nguyên dám lớn lối như vậy, cũng là bởi vì hắn có nhận thua lá vương bài này. Chỉ cần hắn nhận thua, Trần Phong liền đối với hắn không thể làm gì, nói, hắn nhìn về phía Đồng Hạ Minh, Cao Thanh Hô nói, ta.